Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 25, chương 25, chiến trường, đi trước toái lô thung lũng trước, Hoàng Siêu nhìn chính mình trạng thái, nhân vật, Hoàng Siêu đẳng cấp, 42 cấp thuộc tính, lực lượng 20, mẫn tiệp 30 cộng 17, trí lực 160 cộng 10. Thể chất 40 cộng 33, HP 4635, lượng MP 190, kỹ năng, ngũ thải ma tiễn 5/15, bảo phong tuyết 10/15, băng xương truyền tống 5/15, nộ khí đại sư 7/15, nguyên tố điều hòa 5/15, lăng kính truyền tống 5/15, hỏa diễm dấu vết 6/15. Hàn băng dấu vết 6/15, thiểm điện dấu vết 5/15, bảo phong tuyết thêm trạng thái, thanh lý bình, băng xương truyền tống tẩu vị, công kích toàn bộ nhờ ngũ thải ma tiễn. Tốt lai cái trò chơi này mỗi cái kỹ năng có 15 cấp, mãn cấp cũng chỉ có 132 cái điểm kỹ năng, cho nên mọi người một dạng chỉ học tập vài cái chủ yếu kỹ năng. Hoàng Siêu cho tới nay đều là thăng cấp mấy cái này kỹ năng. Kỹ năng vận dụng càng ngày càng quen thuộc. Hắn ở héo rũ ao đầm phát hiện phụ ma đại sư Phương Nhiều. Ở phế liệu trong hãng phát hiện khoan sư Chu Thụy Khoa. Hiện tại hắn một thân trang bị đều đánh hai lỗ. Khảm đầy phòng ngự cùng hồi ma bảo thạch. Đồng thời đều tiến hành rồi ba lần phụ ma. Hoàng Siêu đũa phép. Cái khiên cùng mũ giáp đều là chủ thêm thi pháp tốc độ. Cộng thêm một ít phụ ma. Đem thi pháp tốc độ đống đến kinh người 58%. Hiện tại hắn phát động ngũ thải ma tiễn. Có thể ở trước mặt hình thành một mảnh ma tên Hải Dương. Bảo phong tuyết cùng truyền tống thi pháp trước dùng ngắn hơn. Đã gia tăng rồi không ít an toàn tính. Trong thời gian này hắn hao tốn mấy trăm ngàn kim tệ. Nếu như không phải phía trước cày tiền, hắn căn bản làm không được hoàn mỹ như vậy. Hoàng Siêu ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài. Bắt đầu cuối cùng một đoạn tùng lâm cuộc hành trình. Sau đó hắn đã đem tiến nhập dưới nền đất. Trực diện luyện kim thuật sĩ cùng Minh Vương. Hồi tưởng lại mới vừa đến cái này giờ quốc tế sau khi sợ hãi và lo lắng. Hoàng Siêu có loại cảnh con người mất cảm giác. Toái lô trong hạp cốc tràn đầy bất tử sinh vật. Nơi đây đã từng là một cái mộ viên. Từng cái mộ huyệt đều có thể chui ra người khoác trọng giáp bất tử chiến sĩ. Ven đường pho tượng thường xuyên biến thành ác ma. Từ trên trời giáng xuống trên mặt đất đập ra màu xanh nhạt sóng xung kích. Cao lớn long tháp đứng vững ở thung lũng một bên. Bỏ ra thật dài bóng ma, ở mây đen bao phủ dưới bầu trời, vô cùng âm u khủng bố. Nó đại môn đóng chặt, Hoàng Siêu biết, nó chìa khóa gần đánh boss khả năng bắt được. Trong thung lũng có loại gọi ngói cu lan quái vật, Hoàng Siêu phỏng chừng đây là một loại á long nhân chủng tộc. Thành niên ngói cu lan đều có tàn khuyết cánh cùng long thủ. Còn nhỏ ngói cu lan thì cùng tiểu ác ma cùng loại. Ha ha ha, còn có ai? Hoàng Siêu đẩy mạnh rất thuận lợi. Tuy là quái vật rất mạnh, thế nhưng thời khắc này Hoàng Siêu so với lúc mới đầu khác còn muốn ung dung. Thiên quyến người ưu thế rốt cuộc hiển hiện, phối hợp cực phẩm trang bị cùng sung túc dược thủy. Hắn chính là một cái đáng sợ cỗ máy giết chóc. Phá nát chiến trường rừng cây trở nên thưa thớt. Ban ngày đã có thể chứng kiến sắc trời. Điều này làm cho Hoàng Siêu tâm tình rộng rãi không ít. Nơi đây tràn đầy ngói cu lan cùng ải nhân vong linh. Lại có ải nhân cho tàn nhà xưởng cùng long tộc quên đại sành. Hoàng Siêu không khỏi nghĩ đến. Chiến trường này chắc là thời cổ long tổ cùng ải nhân chiến trường. Phá nát chiến trường trung ương. Là chôn giấu trong lòng đất nguyên tố thần điện, cần tập tề 4 khối bảo thạch hiến tế, mới có thể đem đại môn từ dưới nền đất mọc lên. Vô luận nơi đây từng là cái gì, đều đã biến thành quái vật chỗ vui chơi. Hoàng Siêu niềm vui tràn trề địa sát ra một con đường máu. Đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, cho tàn nhà xưởng bên trong sinh vật đi qua một cái ống loa. Để Hoàng Siêu đi quên đại sảnh cầm lại địa tinh hoàng quan. Cái này bên trong vấn đề là, hoàng quan tại sao là địa tinh, hoàng quan? E rằng địa tinh đã chiếm cứ ải nhân đã từng nhà xưởng. Long tổ cùng ải nhân hai đại chủng tộc hiện tại vô cùng suy bại. Căn bản nhìn không thấy còn sống tộc nhân. Quên đại sảnh bị ngói Cu Lan bộ tộc chiếm giữ. Bên trong còn có một chút long hồn sinh vật. Bọn họ bao phủ ở năng lượng màu xanh lục bên trong. Hoàng Siêu có thể chứng kiến bên trong xương cốt. Boss là một đầu to lớn u linh long. Nó chiều cao hơn 10 mét. Ngẩng đầu có 6-7 mét cao. Là Hoàng Siêu gặp phải nhất đại quái vật. Nó đồng dạng là một khô cốt. Mặt ngoài bao phủ trong suốt năng lượng màu xanh lục. Nó không huyền niệm chút nào bị Hoàng Siêu đánh thành đầy đất xương bể. Tuôn ra long tháp chìa khóa. Mà long tháp boss là một cái còn sống cự long. Ta cũng có thể đi đồ long. Ngẫm lại còn cực kỳ kích động a. Hoàng Siêu thu hồi chìa khóa cùng hoàng quan. Lộ ra mỉm cười hài lòng. Hắn trở lại ải nhân nhà xưởng. Tiến nhập sau đại môn chuyên môn tìm tòi một cái. Cũng không có phát hiện sinh vật còn sống. Đối phương dường như phong tỏa có chút cơ quan. Hoàng Siêu không tìm được mở ra trang bị. Nhà xưởng bên trong ải nhân tất cả đều là thi thể biến thành cương thi. Còn rất nhiều tự động chiến đấu cơ giới. Hỏa lực vô cùng hung mãnh. Hoàng Siêu đối mặt laser. Hỏa tiễn đạn, máy lớn người. Cảm giác mình tiến nhập một cái khoa huyễn tràng cảnh. Đáng tiếc hắn một thân trang bị là chính thống item phép thuật. Về sau đối mặt thực sự khoa huyễn, phòng trừng sẽ không như thế đơn giản. Đó là đương nhiên. Hiện tại cái này bên trong hỏa tiễn đạn cùng laser đều không đánh thủng Hoàng Siêu cái khiên để nguyệt quần áo phục. Đây hoàn toàn không phải khoa học. Hoàng Siêu đánh hư sau cùng người máy boss, thuận lợi cho năng lượng nguyên bổ sung năng lượng. Nói cái người máy này cũng cực kỳ đáng sợ. Hỏa lực tầm xa cường đại, cận chiến công kích hung mãnh, dĩ nhiên cũng làm bị Hoàng Siêu một cái skill phép thuật đẩy ngã. Cũng là tương đương không phải khoa học. Kế tiếp Hoàng Siêu ở lại phá nát chiến trường đánh quái, đồng thời hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Hắn tìm được nguyên tố bảo thạch, tra một lần nguyên tố thần điện. Sau đó hắn ở một cái tên gọi là biến mất U Linh dưới sự trợ giúp, tiến nhập Vu Bà lãnh địa, đem phía trước gặp phải Vu Bà đánh chết. Tót lai bên trong không có đánh quái trước đối thoại. Ở nơi này thế giới, quái vật cùng nhân loại cũng không có thể câu thông. Vu Bà phía trước rõ ràng có thể cùng đại hoàng nói. Biến thành boss phía sau cũng chỉ là phát sinh các loại quái khiếu. Hoàng Siêu từ vừa mới bắt đầu chính là lặng lẽ đánh quái. Một lần cũng không thể trước mặt nhổ nước bọt quái vật. Hắn không thích kêu to chiêu thức tên. Bình thường lại không cùng bò sữa cẩu đối thoại. Mấy ngày nay hắn miễn là không cầm quyền ngoại chiến đấu, cũng chỉ có thể là một người tịch mịch vượt qua. Tại loại này tịch liêu bên trong, Hoàng Siêu dĩ nhiên cũng cảm thấy một loại kiểu khác an bình. Hoàng Siêu cũng là một mọt game. Miễn là có thể ăn ăn lẳng lặng đánh quái, hắn không có bất luận cái gì khó chịu. Mỗi ngày tăng trưởng thuộc tính khoái trá, mỗi lần thu được trang bị mới bị kinh hỉ, cũng làm cho hắn thật sâu chìm đắm trong đó. Sau đó Hoàng Siêu trở lại Toái Lô Thung Lũng, đả thông tầng 5 long tháp, giết đỉnh phong cự long. Cự lượng rơi xuống tâm linh chi hỏa là một cái cố gắng vô dụng bảo thạch. Còn tưởng rằng chính mình sẽ rất kích động, kết quả là cùng đánh một người bình thường boss giống nhau. Long là chân tránh cự long, ở Hoàng Siêu trước mặt cũng đích xác để hắn chấn động. Nhưng nói trắng ra là, bất quá là mang cánh đại tích dịch. Hoàng Siêu ở trong game giết nó vô số lần, thực sự không thể vì vậy thu được tự hào. Những thứ này kinh nghiệm chiến đấu đem Hoàng Siêu đưa lên 49 cấp. Hắn còn có một cái lượng lớn kinh nghiệm, 3 tỷ muội, nhiệm vụ không có làm. Đây là người máy linh kiện, nhiệm vụ đến tiếp sau. Từ Isis Ryan bắt đầu, Hoàng Siêu thì có ý thức tiện đường góp nhặt tất cả người máy linh kiện. Chi chu huyệt động bên trong người máy cổ, ánh trăng chi tháp lý người máy cánh tay, trùng sao huyệt động bên trong người máy đường ống, phạt ki ba bên trong người máy thân thể cùng nữ vu lãnh địa bên trong người máy đầu lâu. Hắn đem 5 bộ kiện giao cho Tsukasa Dako giáo sư. Giáo sư đưa chúng nó hợp thành một cái 4.000 hình cơ khí người. Người máy tuyên bố đến tiếp sau nhiệm vụ, để Hoàng Siêu tiêu diệt phá nát chiến trường một cái huyệt động bên trong 3 cái boss. Hoàng Siêu lúc này đẳng cấp so với boss cao hơn. Tuy là lần này đồng thời đối mặt 3 cái boss, thế nhưng hắn vẫn như cũ ung dung giết chết đối phương. Hoàng Siêu hướng người máy giao phó nhiệm vụ, cự lượng kinh nghiệm để hắn từ 49 cấp trực tiếp lên tới 52 cấp. Trong khoảng thời gian này Hoàng Siêu sau khi thăng cấp điểm thuộc tính đại đô thêm ở tại trí lực mặt trên, lúc này trí lực thuộc tính đạt được 210. Cả người tinh thần lực, tư duy tốc độ đều đạt được trình độ kinh người. Tại hắn trầm xuống tâm tư kiểm tra lúc, Hoàng Siêu có thể cảm thấy hết thảy chung quanh đều ở đây trở nên chậm. Thân thể của chính mình cũng vô cùng thong thả. Đây là tư duy tốc độ vượt lên trước những thuộc tính khác biểu hiện. Thế nhưng Hoàng Siêu vì tăng ma pháp thương tổn, còn là muốn đi chủ thêm trí khôn lộ tuyến. Hắn trong nháy mắt có được kết luận, thân thể động tác đã theo không kịp ý thức của mình. Về sau muốn đặc biệt quyết chế không nên mạo hiểm, bằng không thời khắc mấu chốt muốn tránh lại tránh không thoát. Suy nghĩ của hắn tốc độ không lâu sau sẽ đạt tới bình cảnh. Bởi vì thể chất hạn chế suy nghĩ tốc độ tăng trưởng. Trở lại hiện thực chỉ biết tăng chữ viết nhầm thuộc tính 1/10. Sẽ không xuất hiện loại này không phải phối hợp tình huống. Hơn nữa cấp bậc mình cao về sau, có thể đi qua trang bị phụ ma tăng trí lực, dùng thăng cấp điểm số điều chỉnh thuộc tính của mình. Hoàng Siêu đi vào trên vách đá đại môn, tiến nhập trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ một mảnh hỏa hồng quang mang, đó là nham tương mang tới màu sắc. Trong không khí tràn ngập khốc nhiệt, ma pháp thủ hộ thần đang ở hầm trên bình đài chờ hắn. Nàng sợi tóc lay động, quanh thân có tinh quang quấn quanh, dáng vẻ vô cùng mê người. Ma pháp thủ hộ thần chứng kiến Hoàng Siêu qua đây, trọng nói rằng, tuy là lực lượng của ta vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng ta nhất định phải tới nơi đây nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn ở luyện kim thuật sĩ phá hủy dây cót hạch tâm trước ngăn cản hắn. Bằng không đại lượng minh duệ sẽ xâm lấn chúng ta thế giới. Dây cót hạch tâm là chúng ta cùng minh duệ giữa lá chắn. Cái kia bên trong không gian cách trở đã phi thường bạc nhược. Rất nhiều minh duệ đã tiến nhập chúng ta thế giới. Ngươi muốn đánh bại luyện kim thuật sĩ, cướp đoạt Odea khắc chi tâm. Odea khắc chi tâm hấp thu thủ hộ thần năng lượng. Hiện tại Odea khắc chi tâm cũng có thể khôi phục hạch tâm, chữa trị phía trước bị phá hư lá chắn. Minh duệ đối với luyện kim thuật sĩ che giấu một ít nội dung. Odea Kasura đã từng là thủ hộ thần một trong, thế nhưng chúng nó hủ thực hắn. Odea khắc chi tâm sở hữu vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ đại lực lượng. Nó cũng có thể chữa trị không gian lá chắn. Hoàng Siêu lộ ra tự tin mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ làm được. Kế tiếp Hoàng Siêu theo thường lệ canh tân trang bị, mua càng cao cấp dược thủy. Hắn trải qua một phen đánh bạc, dĩ nhiên đạt được 2 cái cực phẩm nhẫn, mỗi cái thêm 34 trí lực, còn có còn lại thuộc tính. Đồ trang sức tổ hợp thành luyện ngục 6 trang, tăng 6% hỏa diễm thương tổn, 15% thi pháp tốc độ. Hắn đem toàn thân trang bị đều tiến hành phụ ma,